Lôi động cửu thiên, chương 89, Vương Giai Kỳ phải trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hỏi Ngao Nguyệt, Hứa Phong mới biết nguyên lai đây cũng không phải là luyện đan thất của nàng, mà căn luyện đan thất này nàng đã phân phó chuẩn bị cho Hứa Phong, hiện tại đã bố trí xong, bên trong tùy tiện trưng bày trang trí một chút, trọng yếu nhất chính là bên trong luyện đan thất có một cái đan lô. Mặc dù đan lô kia không phải đan lô quý giá gì, nhưng so với đan lô dùng để khảo hạch thì tốt hơn hẳn. Sau khi nói chuyện phiếm một chút, Ngao Nguyệt rời đi. Hứa Phong đóng cửa lại, ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng hít vào một hơi, lại chậm rãi phun ra, thả lỏng tinh thần mình. Sau đó hai tay hắn đánh ra từng đạo thủ ấn, lôi đình nguyên lực tại thể nội hơi có vẻ dị dạng bốc lên. Thủ ấn vừa mới đánh ra, xung quanh thân thể của hắn liền nổi lên từng trận ba động, thiên địa linh khí xung quanh giống như vòng xoáy hướng về quanh thân Hứa Phong dũng mãnh lao tới, giống như bị nam châm hút tới, vờn quanh người hắn, không ngừng dọc theo lỗ chân lông tiến vào thể nội. Lốp bốp, trên thân Hứa Phong vang lên từng tiếng nổ giòn vang, giống như lôi điện oanh minh, trên thân thể của hắn không ngừng lóe ra điện quang như có như không. Trong thoáng chốc, bên trong căn luyện đan thất này tràn ngập điện quang cùng tiếng oanh minh, lại thêm thiên địa linh khí dần dần nồng đậm như xương, cho người ta một loại cảm giác đưa thân vào lôi vân phong bảo. Hoa a hát a hát, lúc này, Hứa Phong đột nhiên ngửa đầu hét lớn một tiếng. Sau một khắc, thân hắn lan tràn lên từng đạo điện xà, giống như con rắn nhỏ xuyên tới xuyên lui trên da. Thiên địa linh khí không ngừng thuận theo lỗ chân lông tiến vào thân thể, cũng không lâu lắm, thân thể Hứa Phong ở vào trạng thái tràn đầy. TTT, lôi đình chi lực cuồng bạo trên thân thể Hứa Phong khuếch tán ra, lấy hắn làm trung tâm tỏa ra một đạo ba động. Sau khi trải qua lần ba động này, thân thể Hứa Phong phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ, kinh mạch đột nhiên phồng lớn, khả năng dung nạp nguyên lực bên trong kinh mạch lập tức tăng gấp bội. Trong một thoáng thời gian, kinh mạch của hắn như là sông lớn tuôn trào không ngừng, tốc độ tuần hoàn của nguyên lực trong nháy mắt tăng vọt. Ông, trong hai mắt Hứa Phong bắn ra một cỗ điện quang nhiếp phách, nương theo cỗ điện quang này, toàn thân hắn bị điện quang bao phủ, lôi nguyên lực mạnh mẽ tràn vào toàn thân hắn, rèn luyện cơ thể cùng cốt cách của hắn. Phốc, đột nhiên, Hứa Phong phun ra một ngụm máu lớn, máu phun ra trên mặt đất lộ ra màu đen, dính dính giống như keo, vậy mà đính vào trên mặt đất. Cạn thuốc, ánh mắt Hứa Phong ngưng tụ, đoạn thời gian này hắn phục dụng quá nhiều đan dược, thể nội sinh ra rất nhiều cạn thuốc không thể hấp thu. Những cạn thuốc này theo nguyên lực tuần hoàn trong cơ thể ngấm vào trong huyết nhục rất khó thanh trừ sạch sẽ, nếu là đọng lại nhiều hơn sẽ ảnh hưởng đến sự vững chắc của cảnh giới, căn cơ bất ổn, thực lực khó tăng lên. Lôi đình trên người Hứa Phong cũng không có đình chỉ, theo thời gian trôi qua, lỗ chân lông dần dần chảy ra huyết dịch hắc sắc, những huyết dịch này trực tiếp đem quần áo của hắn nhuộm thành hắc sắc. Bất chi bất giác, 3 ngày trôi qua. Sau khi trong lỗ chân lông hắn chảy ra giọt hắc sắc huyết dịch cuối cùng, đến khi huyết dịch biến thành màu đỏ tươi thì mới dừng lại. Cạn thuốc rốt cục đều loại ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Phong thở phào một cái, hắn biết rõ trong cơ thể của mình lưu lại bao nhiêu cạn thuốc, thế nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào, thực lực của hắn bây giờ thấp, rất nhiều đan dược nhất định phải dùng. Sau khi bài trừ xong cạn thuốc, Hứa Phong liền rời khỏi luyện đan thất đi ra tới đại sảnh luyện đan sư công hội. Hứa Phong, quả nhiên ngươi ở chỗ này. Lúc này, một đạo thanh âm dễ nghe như chim hoàng anh vang lên, lập tức hấp dẫn sự chú ý của Hứa Phong. Chỉ thấy một thiếu nữ vóc người linh lung tinh tế đang đứng tại đại sảnh, thiếu nữ dung mạo xinh đẹp tinh xảo, khí chất xuất chúng. Tô tiểu thư, ngươi tìm ta. Chấm chấm, Hứa Phong liếc mắt một cái liền nhận ra thân ảnh này, chính là Tô gia đại tiểu thư Tô Nhược Vũ, trước sau cũng coi là đã giúp mình không ít. Hứa Phong, Giai Kỳ tại cửa ra vào chờ ngươi, nàng muốn về nhà, nàng có lời muốn nói với ngươi, ở đây nhiều người, không tiện. Tô Nhược Vũ sắc mặt nghiêm túc nói, Giai Kỳ muốn đi rồi. Hứa Phong hơi nhíu mày lại, trong mắt hiện ra hình bóng một thiếu nữ nhu nhu nhược nhược, hắn nhẹ gật đầu, quay người hướng về bên ngoài luyện đan sư công hội đi đến. Chứng kiến Hứa Phong nhanh chóng đi ngay, trong mắt Tô Nhược Vũ lóe lên một tia vui mừng, đầy đủ để chứng minh Hứa Phong là người trọng tình trọng nghĩa, Vương Giai Kỳ cảm mến hắn là đáng giá. Cùng lúc đó, sâu bên trong ánh mắt Tô Nhược Vũ nhìn về phía Hứa Phong, mơ hồ nhiều thêm vẻ thất lạc. Trong lòng dâng lên suy nghĩ, ngay cả nàng đều lo lắng. Nếu là ta rời đi, ngươi sẽ quan tâm ta sao, như vậy sao? Hứa Phong lòng tràn đầy nghi hoặc đi ra luyện đan sư công hội, hắn vừa bước ra khỏi đại môn, liền thấy được một thiếu nữ đứng cách đó không xa. Thiếu nữ mặc một bộ bạch sắc váy áo, làm nổi bật lên dáng người yểu điệu cùng khí chất xuất trần, nàng đứng trên bãi cỏ xanh biếc, ánh nắng ấm áp đưa bóng dáng có chút cô đơn của nàng trải ra rất dài. Rất dài, thiếu nữ này chính là Vương Giai Kỳ. Vương Giai Kỳ trông thấy Hứa Phong đi tới, lông mi thật dài run lên một cái, phối hợp đôi mắt đẹp thanh thuần, làm cho người ta thương yêu. Giai Kỳ, chuyện gì xảy ra? Tô tiểu thư nói ngươi muốn đi. Hứa Phong nghi ngờ hỏi. Đúng vậy à, ta nhất định phải đi. Vương Giai Kỳ nói đến việc này, trong lòng có chút phiền muộn, trên mặt lộ vẻ khổ tâm. Nàng chần chờ một chút, chợt lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt Hứa Phong, gương mặt xinh đẹp tinh xảo nổi lên một vòng thẹn thùng, trong mắt ẩn ẩn có chút sợ hãi. Hứa Phong, có một sự tình là ta lừa ngươi, ngươi chưa có trách ta. Vương Giai Kỳ nói đến đây, dừng lại một chút thận trọng quan sát phản ứng Hứa Phong, tay nhỏ dùng sức níu lấy váy mình, hiển nhiên nội tâm mười phần lo lắng. Kỳ thật cha mẹ của ta cũng chưa chết, bọn họ còn sống. Việc ta xuất hiện tại Hứa gia đã bị bọn họ biết, họ muốn dẫn ta về nhà. Vương Giai Kỳ càng nói càng cúi thấp đầu, thanh âm càng nhỏ, câu nói sau cùng cơ hồ chỉ có chính nàng mới có thể nghe thấy. Giai Kỳ, ta làm sao lại trách ngươi, cha mẹ ngươi còn tìm đến ngươi, đây là một chuyện tốt a hát. Ngươi phải cao hứng mới đúng. Hứa Phong vừa cười vừa nói, chỉ là ngay cả chính hắn cũng không biết vì cái gì, trong lòng của hắn có chút không nỡ. Vương Giai Kỳ hít một hơi thật sâu, lập tức giống như ngầm hạ quyết định gì, nàng đột nhiên hướng về Hứa Phong bổ nhào qua, rộng mở hai tay ôm thật chặt Hứa Phong. Cách chương.